Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 52, Thủ tịch. Cho dù là bởi vì đặc thù lục địa sự kiện, còn nối dõi chi chiến, Tần Nhiên cùng vị kia Si Linh bá tước gặp mặt cũng đã trở thành tất nhiên. Bất quá, thời gian lại muốn nhìn vị kia Thảo Nguyên Chi Vương hành động. Khoát tay. Hỏa Nha lần nữa dương cánh bay lên ghiêu hẻm núi vách đá. So chim ưng còn muốn sắc bén hai mắt nhìn chăm chú lên người trong Thảo Nguyên đại doanh nhất cử. Nhất động, dù là Tần Nhiên cảm giác đạt đến SS cộng, nhưng cùng dị bẩm thiên phú Hỏa Nha so sánh với, còn là kém xa tít tắp. Huống chi, Tần Nhiên không có nhiều thời gian như vậy phân thần đi làm một chuyện khác. Đây chính là có được đoàn đội chỗ tốt, phân công minh xác. Dụng hết trách nhiệm, kẻ độc hành dù là lại toàn diện, cường đại tới đâu, trừ phi là có được đúng nghĩa phân thân kỹ năng, bằng không, vẫn như cũ khó mà sánh ngang. May mà chính là, Tần Nhiên rất sớm liền ý thức được vấn đề này, cũng lại đạt được Hỏa Nha, hợp thành một người một quả đặc thù lục địa đội ngũ. Trên thực tế, lần này phó thế giới này chung, nếu như không phải Hỏa Nha phối hợp, Tần Nhiên căn bản là không có cách người tại doanh địa nhưng lại chiếu cố Lê Rê Đê Ai. Có Hỏa Nha thật sự là thuận tiện. Maxim nhìn lấy bay lên vách đá Hỏa Nha. Không nhịn được cảm thán. Làm quạ phái ghi chép người. Hắn nhưng là rất rõ ràng Hỏa Nha tại một số phương diện cường đại. Cũng một mực vì thế sợ hãi thán phục lấy. Mary mẹ, vị kia Ellen nữ sĩ tại quạ trong phái đảm nhiệm lấy chức vụ gì? Tần Nhiên hỏi, trước đó Senti lời nói ở giữa để lộ ra một chút tin tức. Đủ để cho Tần Nhiên lần nữa đối Mary thân phận của mẹ cảm thấy hứng thú. Ellen, nàng từng là quạ phái thủ tịch. Maxim thở dài, sau đó tiếp tục nói. Thủ tịch, Tần Nhiên sững sờ. Hiển nhiên, Mary thân phận của mẹ ngoài dự liệu của hắn. Tại lưu phái mà nói chung, có đối cái gọi là thủ tịch giải thích thủ tịch. Là mỗi cái lưu phái bên trong, các đệ tử trung thiên phú tốt nhất người tôn xưng, cũng là mỗi một cái lưu phái người thừa kế. Dạng này người, sẽ bị còn lại lưu phái thích khách ám sát, cho dù là xuất kỳ bất ý. Theo bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía Maxim, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, giấu giếm dã tâm, muốn thu hoạch được quạ phái thủ lĩnh vị trí đối phương. Có không nhỏ hiềm nghi. Dù cho ta muốn thu hoạch được thủ quạ vị trí, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hướng Ellen xuất thủ. Chúng ta lúc ban đầu tại thủ quạ sau khi mất tích liền làm ra rất xin lỗi chuyện của nàng. Mà lại, sớm đã mất đi thủ tịch thân phận Ellen, cũng sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Huống chi, ta muốn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không chờ đợi thời gian dài như vậy. Quạ phái ghi chép người liên tục khoát tay. Bất quá, Tần Nhiên hoài nghi lại không có chút nào giảm bớt, làm qua có lỗi với Ellen sự tình, mà lòng mang áy náy. Có lẽ là thật, nhưng bởi vì lòng mang áy náy, từ đó giết người, xóa đi phần này áy náy, cũng là có thể nói thông được. Về phần chờ đợi thời gian rất lâu, một cái thích hợp thời cơ cũng không dễ dàng xuất hiện. Chờ đợi tự nhiên là nhất định, chỉ là Tần Nhiên cũng không có hỏi tới. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là Maxim bọn người làm cái gì có lỗi với Ellen sự tình. Chuyện này mới là căn nguyên chỗ. Là phán đoán Maxim có tham dự hay không đến Ellen bị giết sự kiện bên trong trọng yếu phán đoán. Các ngươi làm cái gì có lỗi với Ellen sự tình. Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Bởi vì thủ quạ mất tích. Đã là thủ tịch Ellen tại lúc ấy rất tự nhiên trở thành quạ phái thủ lĩnh. Chỉ là Ellen thực lực tuy nhiên tại rất nhiều trong các đệ tử là đứng hàng đầu. Nhưng cùng chân chính sư phạm so ra, còn kém một số, lại thêm Ellen niên kỷ. Cho nên, chúng ta bức thoái vị. Ngay từ đầu chúng ta chỉ muốn Ellen từ bỏ thủ tịch vị trí. Nhưng Ellen lại kịch liệt người phản kháng, đồng thời đạt được rất nhiều đệ tử trẻ tuổi ủng hộ. Trong lúc nhất thời liền trở nên khó mà thu tráng. Nói đến đây, Maxim có chút nói không được nữa. Tần Nhiên nhìn lấy trên mặt hổ thẹn Maxim, nhẫn không ngừng cười lạnh. Trong đầu của hắn, đối với Quạ phái phát sinh sự kiện mạch lạc dần dần trở lên rõ ràng. Một đám giấu giếm dã tâm người, mất đi nữa kiềm chế về sau, vì đạt được quyền lợi bức thoái vị, lại biến thành một lần loạn đấu. Đại lượng đệ tử cùng bộ phận sư phạm chết đi, đến mức toàn bộ phe phái đều sụp đổ phân ly. Tiếp theo, lại lấy tìm kiếm thủ quạ danh nghĩa, tạm thời tụ lại lấy, nhưng vẫn như cũ là mặt hợp ý cách. Thậm chí, bất đắc dĩ còn hướng về hắn cái này tên giả mạo thỏa hiệp. Dần dần minh bạch trong đó duyên cớ Tần Nhiên, hoài nghi trong lòng càng phát nồng đậm. Có lẽ không phải Maxim xuất thủ, nhưng những người khác đâu? Còn lại tranh quyền thất bại người đâu? Ellen phải chăng tại lần kia loạn đấu chung bị thương rất nặng? Tần Nhiên bắt đầu dẫn đạo đề tài. Ellen hoàn toàn chính xác bị thương rất nghiêm trọng. Bất quá, thân là quạ phái thủ tịch, Ellen tinh thông dược tề học. Những cái kia thương không đủ để ảnh hưởng nàng một đoạn thời gian rất dài. Maxim điểm một cái đầu. Tại Senti người bị độc thương, lại cách xa nhau một ngày, liền tựa như người không việc gì xuất hiện lúc. Tần Nhiên đối với quạ phái nắm giữ dược tề học liền có một cái đại khái suy đoán. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì dược tề học bản thân, mà là bởi vì nguyền rủa đối với Mary mẹ, Ellen lưu lại khu trừ dược tề. Tần Nhiên thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng là hắn tiến vào trước mắt phó thế giới này lúc liền quyết định mục tiêu một trong tìm kiếm giải trừ giải chú sư hạ nguyền rủa. Ta biết, ta đã từng dùng qua Ellen lưu lại khu trừ dược tề. Như vậy quạ phái dược tề học chung, còn có thể giải trừ nguyền rủa sao? Tần Nhiên phảng phất là tò mò hỏi. Khu trừ dược tề, đúng vậy, quạ phái dược tề học đối nguyền rủa tốt nhất dược vật. Quạ phái am hiểu là hỏa diễm, không phải dược tề, nguyền rủa. U Sâm phe phái ngược lại là phi thường am hiểu. Thế nhưng là, Maxim nói liền nở nụ cười khổ. Làm sao? Tần Nhiên chau mày. Ngài giết Jenny. Jem, nàng thế nhưng là U Sâm phe phái trung U phái thủ tịch. Cho dù là không bị tất cả mọi người công nhận thủ tịch, nhưng thân phận của nàng lại là chân thật. Cho nên, coi như đại nhân ngài muốn tìm U Sâm phe phái hỗ trợ cũng là không thể nào. Chỉ có thể tìm những cái kia ẩn bí chi địa nữ vu, các nàng cũng am hiểu nguyên rủa vấn đề. Maxim trả lời, để Tần Nhiên chân mày nhíu chặt hơn. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ Jenny, Jem còn có dạng này nhất tầng thân phận. Bất quá, hồi ức cùng đối phương giao chiến quá trình, còn có sau cùng báo ứng con rối, dạng này vật phẩm, lại trở nên đương nhiên. Warren không chỉ có lấy quạ phái, rắn phái, thậm chí còn có U Sâm phe phái sao? Tần Nhiên tự nói lấy, đó là tự nhiên, vẻn vẹn bởi vì tư nguyên. Mỗi cái phe phái cũng là không thể nào rời rạc tại quý tộc. Vương thất bên ngoài, Maxim giải thích, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến một điểm đầu. Sau đó dặn dò Maxim mau chóng triệu tập nhân thủ chung. Liền kết thúc lần này hơi có vẻ dài dằng dặc, kết quả lại không được để ý nói chuyện. U Sâm phe phái, Tần Nhiên lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền thu liễm tâm thần. Hắn biết bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Hắn từ xích quỷ túi dạ dày chung, đem 4 bản sách kỹ năng móc ra, bày tại trước mặt, 3 bản, quyển trục lại tản ra tử sắc, quang mang xen lẫn ở giữa, tản ra khác hào quang, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.